pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1829 Sự Thành. Màu đen, lạnh băng vô tình, đằng đằng sát khí, lệnh người vô pháp bỏ qua với đám người trong vòng. Lặng im trầm ổn, điệu thấp nội liễm, không nghĩ dẫn người chú ý thời điểm tùy tiện liền ẩn với bóng đêm bên trong. Từ hắn lần đầu tiên giết người về sau, hắn liền bắt đầu chỉ hắc thường, liền tính trên người bắn tới rồi vết máu, xuyên một thân huyền y cũng sẽ không quá mức nhìn thấy ghê người. Hắn càng xem kia kiện áo choàng liền càng là vừa lòng. Rối tung mở ra vạt áo không gió tự động, phiêu giật xuất trần, lặng im như thật, này liền nên là hắn chiến bào. Cực hảo, kia chiến bào tựa hồ cũng biết hắn trong lòng suy nghĩ. Lập tức hướng hắn bay qua tới, vạt áo nhanh nhẹn, hắn đã có thể tưởng tượng mặc ở chính mình trên người nên là kiểu gì phong tư chắc tuyệt. Chỉ là liền tại hạ một giây, hắn vẻ mặt tươi cười đã bị dừng hình ảnh ở trên mặt. Bởi vì kia kiện màu đen áo choàng thế nhưng trong nháy mắt liền biến thành một thanh huyền sắc. Trường thương lập tức đâm thủng hắn trong óc, mà màu xanh băng lưới lửa chung, cuối cùng một giọt huyền đế hóa lỏng pháp thể rốt cuộc biến thành một sợi sương mù. Điện quang thạch hỏa chi gian một cái phức tạp phù văn từ nằm liệt trên mặt đất kia đoàn tên là lâm. Tịch sương mù trung chậm rãi bốc lên dựng lên, sau đó tan thành mây khói. Phong ấn, giải trừ, cùng luyện hóa quá trình vô cùng thống khổ dài lâu bất đồng. Dung hợp hai khối thân thể quá trình cơ hồ ở nháy mắt liền hoàn thành. Màu xanh băng lưới lửa chung, một cái mặt mày sắc bén nữ tử lẳng lặng đứng lặng. Dưới chân chợt xuất hiện thiên khư thánh liên lại lần nữa chậm rãi ở như địa ngục vĩnh hỏa xí diễm. Trung chậm rãi thịnh phóng, liền tính không nghề nghiệp vĩnh hỏa quang mang cũng không có thể đoạt. Rực rỡ lung linh ngũ sắc thần quang bao phủ trụ nữ tử thon dài yểu điệu dáng người. Hắc y nam tử bị huyền sắc trường thương đinh ở thiêu đốt ngọn lửa mặt đất. Trơ mắt nhìn quang mang trung nữ từ một bộ bài chi. Phất tay phá vỡ hắn chín đốt băng diễm, trần trụi hai chân đi bước một hướng hắn đi tới. Không nghề nghiệp vĩnh hỏa đốt cháy dưới như cũ như dẫm trên đất bằng. Mà kia đóa thật lớn thiên khư thánh liên tắc không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đóa xinh đẹp hoa điền treo ở nữ tử nhập tấn hai hàng lông mày chi gian. Mà nơi đó, thình lình còn có một vòng màu bạc trăng non. Hắc y nam tử đồng tử co rụt lại, một cái lệnh người kinh sợ nhận chi chợt hiện lên ở trong lòng. Băng màu tím hai mắt, giữa mày tim sen ánh nguyệt, đó là huyền đế, không phải nói huyền đế tại tâm ma hỏi kiếp trung lịch kiếp thất bại. Đã sớm thân vẫn đạo tiêu sao? Hắc y nam tử co rúm lại thế nhưng liền xin tha nói cũng không dám nói. Hắn toàn bộ tâm thần đều dùng để chống cự theo huyền đế tới gần mà mang đến ngập trời uy áp. Lâm Tịch chỉ là nhìn thoáng qua chuôi này huyền sắc trường thương. Kia đem trường thương khoảnh khắc chi gian lại lần nữa hóa thành màu đen áo choàng. Thuận theo vô cùng bay trở về, khoác rũ với phía sau, biển lửa chung, bạch y nữ tử như cũ không nhanh không chậm hướng hắc y nam tử đi tới. Giam cầm chính mình trường thương bị thu hồi lúc sau, hắc y nam tử không ngừng nhẹ nhàng lui về phía sau. Ở như vậy thật lớn uy áp dưới, hắn khóe mắt miệng mũi đều bắt đầu băng chảy ra máu tươi tới. Huyền đế tha mạng, ta là, tuần đế tọa hạ, 33 động thiên bộ chúng chín đốt bộ thánh tử chờ tuyển, khẩn cầu huyền đế. Tha, cút đi, ta sẽ không giết ngươi, Lâm Tịch nói xong, dưới chân lăng sóng cửu truyền, vạt áo nhanh nhẹn gian như vậy biến mất không thấy, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi tuân đế lại lưu không được ngươi, hắn không dám đối tuân đế nói dối, mà tuân đế vẫn luôn như hổ rình mồi muốn thừa dịp chính mình tâm ma hỏi kiếp lịch kiếp là lúc giết. Chính mình, đem nàng 28 bộ tất cả thu nạp với dưới trướng. Phong ấn giải trừ lúc sau, Lâm Tịch hoàn toàn lấy về thuộc về huyền đế những cái đó ký ức. Cứ việc nàng thật sự thành huyền đế, lại vẫn như cũ đối vừa rồi kia một khắc mạo hiểm có chút nghĩ mà sợ. Hắc y nhân cảm thấy nàng là tới đưa cơ duyên, mà Lâm Tịch lại đem hắc y nhân trở thành cứu mạng. Hai người đều cảm thấy chính mình hiểu ý tưởng sự thành. Lâm Tịch ở hắc y nhân chuẩn bị ra tay tập kích nàng thời điểm kỳ thật căn bản là hoàn toàn không thể nhúc nhích, trừ phi nàng chuẩn bị từ bỏ hoàn toàn luyện hóa trực tiếp mạnh mẽ dung hợp. Mà hắc y nhân thấy Lâm Tịch hơi hơi động tựa hồ muốn chạy trốn. Chẳng qua là nàng lợi dụng tiểu như ý, chính là kia kiện màu đen áo choàng nhẹ nhàng vỗ tạo thành biểu hiện giả dối mà thôi. Bất luận cái gì một cái có được lĩnh vực người ở biết chính mình tất thắng tiền đề phía dưới đối. Địch nhân muốn chạy trốn khi, đều sẽ theo bản năng phát động lĩnh vực công kích trực tiếp khống chế được đối phương. Sau đó lại một chút thu thập mới ổn thỏa nhất, chỉ cần chỉ còn một bước liền có thể hoàn toàn luyện hóa rất huyền đế pháp thể. Mà chính mình tinh thần lực đã dầu hết đèn tắt đến vô pháp lại chống đỡ khởi lĩnh vực Lâm Tịch phi. Thế cờ đi tuyệt bước, bình hành hiểm chiêu, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, nàng đoán chắc hắc y nhân tham lam tâm lý, giả ý chạy trốn kỳ thật dụ dỗ hắn dùng lĩnh vực lực lượng công kích chính mình. Hắc y nhân ở phía trước đối Lâm Tịch khiêu khích khi đã triển lãm ra bản thân ngọn lửa lĩnh vực lực lượng tới, đối với giờ phút này Lâm Tịch tới nói, kia không phải xú không biết xấu hổ dậu đổ bìm leo. Đó là một loại khác hình thức đưa than ngày tuyết, hắc y nhân đối chính mình kia kiện tiểu như ý thèm nhỏ dãi Lâm Tịch ở hai người đồng hành khi cũng đã nhận ra, hắn kỳ thật cũng là tính ra Lâm Tịch giờ phút này tất nhiên đã là mặc người sâu xé tiểu sơn dương. Một cái, cho nên mới bóp thời gian lại đây nhặt tiện nghi, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này cũng dám lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc. Đương nhiên, nếu tại đây phía trước hắn biết người này chính là huyền đế. Nói vậy hắc y nhân làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ chính mình chủ tử tuân đế lại đây tiêu diệt. Cái này oan gia đối đầu, hiện tại hắn chẳng những cảm kích không báo, ngược lại biến khéo thành vụng thúc đẩy huyền đế giải phong trở về. Lấy tuân đế thô bạo cùng bảo thủ, hắc y nhân nhất định sẽ bị chết phi thường vụn vặt. Thương bên trong vườn, đang ở chính mình cùng chính mình đánh cờ thể hồ bỗng nhiên cả người chấn động. Trong tay màu trắng quân cờ, đinh, một tiếng ngã xuống cờ bình phía trên. Tạp rơi xuống vài viên màu đen quân cờ. Hắn trong khoảnh khắc xưa nay bình đạm không gợn sóng hai mắt mờ mịt ra một mặt hơi nước. Nàng đã trở lại, trung ương vũ trụ mỗ một tàng thư lâu nội. Đang ở đọc nhanh như gió lật xem các loại điển tịch U Đàm bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Tu Trúc ngón tay bất giác đang run rẩy. Một thanh âm nói cho hắn. Nàng đã trở lại, cơ hồ là nháy mắt. U Đàm đối bên cạnh mơ màng sắp ngủ hồng y nam tử nói nhỏ một câu. Nam tử chợt cũng trợn to hai mắt, trên mặt là che giấu không được kinh hỉ. U Đàm nháy mắt biến mất ở tàng thư lâu nội. Đường Lâm Tịch thân ảnh xuất hiện ở thể hồ kia gian lịch sự tao nhã cơ thất. U Đàm cũng đã hai mắt đỏ đậm xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn một tay đem Lâm Tịch túm lại đây gắt gao cô trụ đau khóc thành tiếng. Trước mắt người là như thế xa lạ, lại là như thế quen thuộc. Lâm Tịch giơ vô thố đôi tay nghĩ nghĩ, vẫn là gắt gao vòng lấy U Đàm bả vai. Vài người bên trong, U Đàm là nhỏ nhất. U Đàm cũng là nhất ỷ lại nàng, những cái đó trước kia quá vãng một chút tất cả đều tìm trở về. Những cái đó chính mình từ trước vô pháp suy nghĩ cẩn thận sự tình. Kỳ thật cũng đã sớm cùng chính mình pháp thể hồn thể giống nhau thông hiểu đạo lý. U Đàm, không sai biệt lắm được rồi, ngươi lại khóc trong chốc lát phỏng chừng có thể trực tiếp cấp khúc cửu tiêu khai lễ truy điệu. Lâm Tịch phát hiện chính mình cá nhân tư liệu giao diện đã trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nàng không hề là chấp hành giả, mà là khống chế giả. Cá nhân chỉ số sở hữu số liệu tất cả đều biến thành 999. Lâm Tịch bộ phận não vực có toàn bộ diệu huyền sở hữu duy độ không gian chung các loại vị diện thế. Giới, căn bản không cần thể hồ hiệp trợ. Lâm Tịch một ý niệm liền có thể tìm được khúc cửu tiêu nơi thế giới. ta đi cứu sư phụ, chờ ta trở lại, vì thế vội vã gấp trở về A Kéo Lôi chỉ nhìn thấy lão mị một người đầu chọc bóng. Dáng, hắn ủy khuất liệt miệng, cảm nhận được chính mình lão nương bàng bạc mà cường hãn hơi thở. Lần này A Kéo Lôi cuối cùng không hề lo lắng, đây là một tòa mộ viên, mùa đông ban đêm, rớt hết lá cây cành khô ở gió lạnh chung run bần bật. Mỗi một tòa mộ bia phía dưới, chính chuyện tới, đốc đốc khai quật tiếng động, ở đen nhánh trong bóng đêm lệnh người nghe xong không rét mà run. Hết chương.